Chương 854, chữa thương. Tịch Thiên Dạ rơi xuống ở trong biển, trong chớp mắt liền biến thành một đoàn nước biển, cùng nước biển chung quanh không hề có sự khác biệt chỗ, tựa hồ cùng toàn bộ biến ca đã hòa làm một thể. Dù cho thiên vương cảnh cao thủ đứng tại bờ biển quan sát tỉ mỉ cũng nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Thần kỳ như thế hình ảnh, đổi thành bất luận cái gì người trông thấy sợ là đều sẽ trợn mắt hốt mồm. Tịch Thiên Dạ trong nước chẳng có mục đích nào, dù hắn cùng nước biển dung hợp làm một sao, dù cho trong nước biển những cái kia khô lâu quái vật đều không thể phát giác được hắn. Một đường thông suốt, thỉnh thoảng hàng loạt khô lâu sinh vật tại bên cạnh hắn đi ngang qua, lại mảy may đều không phát hiện được hành tích của hắn. Cuối cùng, sau hai canh giờ, Tịch Thiên Dạ lần nữa tìm kiếm được một hòn đảo. Lần này hắn không có mạo muội lên đảo, mà là âm thầm tra xét rõ ràng một phen, không có phát hiện đảo bên trên có những sinh linh khác, chính là một tòa không người đảo về sau, hắn mới lao ra mặt nước đạp bên trên hòn đảo. Thủy Linh Kinh bên trong ghi chép thủy hành chi pháp quả nhiên hữu hiệu. Tịch Thiên Dạ đứng tại trên bờ cát, nhẹ nhàng lau khỏe môi vết máu, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hai cái huyền thiên ly hỏa phù va chạm sinh ra nổ lớn làm hắn lần nữa trọng thương. Bất quá không có quan hệ, lại nhiều loại này vết thương nhỏ cũng không có trở ngại, chỉ cần có cái an ổn địa phương, cho hắn thời gian liền có thể khôi phục lại. Huyền thiên ly hỏa lô theo ống tay áo của hắn bên trong chậm rãi bay ra, sau đó hóa thành một tôn cao ba trượng to lớn huyết diễm luyện lô rơi trên mặt đất. Sau một khắc, mấy đạo lưu quang theo huyền thiên ly hỏa lô bên trong lao ra. Đúng là Hổ Tam Âm mấy người bọn họ. À, đã an toàn sao? Hổ Tam Âm mới xuất hiện liền phát hiện nơi này đã không phải là nguyên lai cái kia hòn đảo, mà lại trong phạm vi mấy chục dặm cũng không có kẻ địch. Tịch công tử, không có việc gì chứ? Tô Hàm Hương phiêu nhiên rơi xuống đất, thấy Tịch Thiên Dạ sắc mặt trắng bệnh, lúc này cũng có chút đau lòng tiến lên ân cần thăm hỏi. No y không sao, cả vết thương nhỏ mà thôi. Nơi này đã an toàn, tất cả mọi người tìm địa phương bí ẩn lập tức chữa thương đi. Tịch Thiên Dạ khoát tay hào nói, đông nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn Tô Hàm Hương. Ba có người nói, ba người các ngươi tại kỳ hải bên trong không thể tu luyện, không thể thu nạp năng lượng trong thiên địa, chỉ có thể thôn phệ một chút đan dược tới chữa thương. Nhớ lấy, không muốn thu nạp năng lượng trong thiên địa tới tu luyện, bằng không hậu hoạn vô tận. Tịch Thiên Dạ thận trọng nhắc nhở, kỳ hải bên trong đã không có bình thường năng lượng thiên địa, chỉ có hai cỗ thần tính năng lượng tràn ngập tại mỗi một cái góc. Làm thể xác phàm thai Tô Hàm Hương mấy người, nắm thần tính năng lượng thu nạp vào cơ thể bên trong cái kia cùng uống thuốc độc đều không hề khác gì nhau. Tô Hàm Hương mấy người nghe vậy toàn bộ gật đầu, cũng là biết được thần tính năng lượng đáng sợ, dù sao trong biển rộng nhiều như vậy sinh linh toàn bộ diệt sạch, cũng là bởi vì thần tính năng lượng xâm lấn chỗ đến. Cũng may bọn hắn mang theo đan dược đủ nhiều, nếu như chỉ là chữa thương thoại không có vấn đề gì. Tịch công tử, Hồng Bảo Thương hội năm tên thiên vương cảnh cao thủ bố trí xuống thiên la địa võng, ngươi là thế nào trốn tới? Tần Tâm Duyệt nhịn không được hỏi. Tại huyền thiên ly hỏa lô bên trong, bọn hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, bên ngoài cụ thể xảy ra chuyện gì cũng là không thể nào biết được. Mấy người khác cũng là dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rõ ràng tất cả mọi người rất tò mò, loại kia có thể xương tuyệt cảnh dưới tình huống Tịch Thiên Dạ làm sao trốn tới. Dù sao, dưới tình huống đó Hổ Tam Âm đều suýt chút nữa thì bị buộc liều mạng. Không có cái gì, liền là thi triển một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, hiện tại đã an toàn, không cần phải lo lắng Hồng Bảo Thương hội uy hiếp, chư vị tĩnh tâm tu dưỡng là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mọi người thấy Tịch Thiên Dạ không có ở việc này phía trên nói nhiều ý tứ, cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì, lúc này toàn bộ khuyết tán, bắt đầu ở trên hòn đảo tìm kiếm bí ẩn chỗ tu luyện. Trải qua Hồng Bảo Thương hội tập kích về sau, lần này mọi người chọn lựa chỗ tu luyện đã tương đương cẩn thận, để tránh tại lúc tu luyện cho người ta thời cơ lợi dụng. Đảo này cùng Hồng Bảo Thương hội bọn hắn chiếm cứ hòn đảo kia muốn nhỏ hơn không ít, phương viên đại khái chỉ có 1-2 ngàn dặm quy mô. Bất quá diện tích tuy nhỏ, nhưng đảo lên lại là cái gì cũng không thiếu, rừng, rậm, gò núi, hồ nước, cao phong, đất bằng, cái gì cần có đều có, nếu là đặt ở bình thường trong hải dương. Đảo này hẳn là sẽ thuộc về một tòa không tệ người tộc nơi ở. Mà ở kỳ hải bên trong, cả hòn đảo nhỏ cũng chỉ có đám người bọn họ, trừ cái đó ra không còn có một cái còn sống sinh linh. Tịch Thiên Dạ tại một tòa dốc đứng sần đồi lên đảo tới một cái động phủ, chuẩn bị trong động phủ hảo hảo mà trị liệu thương thế. Những người khác thấy Tịch Thiên Dạ đã xác định vị trí, liền toàn bộ vây quanh Tịch Thiên Dạ mà ngồi xuống. Cũng may sườn đồi phía dưới có một chỗ nước ngọt hồ nước, tương đối thích hợp bọn hắn tụ tập ở đây. Thời gian nhoáng lên liền đã qua cửu thiên. Trong 9 ngày Tô Hàm Hương cùng Hổ Tam Âm bọn hắn bằng vào đan dược hiệu lực, đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ có thương thế nặng nhất Tịch Thiên Dạ, vẫn như cũ trong động phủ bế quan không ra, không có tin tức gì. Trạng vạng tối ánh chiều tà trô rơi vào toàn bộ rừng rậm, nắm hòn đảo phủ lên có một phong vị khác. Hồ Đại Nhân, các ngươi tu luyện chính là công pháp gì, vì sao có thể tại kỳ hải bên trong tu luyện? Hồ Tam Âm ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ động phủ trước mặt làm Tịch Thiên Dạ hộ pháp, cơ bản chưa từng di động bước chân. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh theo hoàng hôn ánh sáng bên trong đi ra, cả đám đều tầm mắt ngạc nhiên nhìn Hồ Tam Âm hỏi. Ở trên đảo chữa thương thời gian bên trong, Tô Hàm Hương mấy người liền phát hiện, Hồ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương chẳng những thương thế khôi phục rất nhanh, mà lại thế mà có thể tại kỳ hải bên trong tu luyện. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ kỳ hải bên trong thần tính năng lượng sao? Bản tọa người nào, há có thể cùng các ngươi làm không được sự tình, tại bản tọa trong mắt dư xài. Hồ Tam Âm liếc mắt, cứng cổ có chút cao ngạo nói. Ngôi sổm ở cửa hang một bên khác làm Tịch Thiên Dạ hộ pháp Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng là cao cao ngẩng đầu lên sọ, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy vẻ đắc ý vì tại Tô Hàm Hương mấy người trước mặt khoe khoang một phen. Hắn thậm chí cố ý ngay trước mấy người mặt ngụm lớn hít một hơi, liền giữa thiên địa thần tính năng lượng liền biến thành một cái vòng xoáy tụ đến, sau đó như là cái phêu chui vào Liệt Diễm Hùng Sư Vương trong cơ thể. Thần tính năng lượng rơi vào Liệt Diễm Hùng Sư Vương trong miệng, chỉ chốc lát sau liền bị luyện hóa, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần chạy khắp Liệt Diễm Hùng Sư Vương toàn thân. Quả thật có thể luyện hóa thần tính năng lượng. Tô Hàm Hương mấy người thấy này nhãn tình sáng lên, tất cả đều tràn đầy hâm mộ nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Tiểu nha đầu ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, loại này công pháp không thích hợp các ngươi tu luyện. Hổ Tam Âm tự nhiên nhìn ra Tô Hàm Hương mấy người ý tứ, lúc này tức giận cự tuyệt nói. Mà lại, không có có chủ nhân cho phép, ta cũng không thể nắm công pháp này chuyển cho các ngươi. Hổ Tam Âm sợ Tô Hàm Hương mấy người dây dưa, lúc này liền ngăn chặn miệng của bọn hắn. Đương nhiên, cái gì không có có chủ nhân cho phép hoàn toàn liền là nói mò, bởi vì hắn căn bản cũng không biết được làm sao nắm minh hoàng luyện thi thuật truyền thừa tiếp, nếu là hắn biết được cũng sẽ không đến nay đều sẽ không khống thi phương pháp. Minh hoàng luyện thi thuật hoàn toàn chính xác không thích hợp các ngươi tu luyện, bất quá các ngươi nếu muốn tại kỳ hải bên trong tu luyện cũng không phải là không thể được. Đang ở Tô Hàm Hương mấy người đều có chút khí thỏa thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trong sơn động truyền ra.